Thuật sư sổ tay. Chương 163, nghiệp chướng a, góc truyện audio.com. Goblin tiếp tục nói, nói nhảm ta liền không nói nhiều. Nhóm chúng ta lần này tìm tới hư cảnh đường nối vì cấp 2 đường nối. Có thể dung nạp tối cao đơn thể thuật lực vì hai cánh toàn triển khai. Bởi vậy lần này tác chiến cũng không phải là quốc độ chiến tranh. Chỉ là một lần thấp độ chấn động đi săn tế điền. Lần này tác chiến yêu cầu 5 người một tổ. Có thể tự do tổ hợp. Cũng có thể ngẫu nhiên tổ hợp. Chớ xen mồm. Hãy nghe ta nói hết. Sở dĩ nhất định phải 5 người một tổ. Là bởi vì Nguyệt Ảnh Mục Sư sẽ đối với các ngươi thi triển huyết nguyệt chúc phúc. Chúc phúc là 5 người một tổ. Chúc phúc nội dung bao quát mạnh đi. Quỷ nhân. Vô cùng hiểu, tự lành, cứng đờ, tâm linh chống cự, nhẹ lông trễ không đẳng hơn 10 loại tăng thêm. Trọng yếu nhất là sẽ ở các ngươi tiểu đội thành viên gian cấu trúc dài đến 48 giờ. Sinh mệnh kết nối, ai không cần huyết nguyệt chúc phúc, có thể nhấc tay. Lúc đầu có chút ý kiến đám mạo hiểm giả lập tức hành quân lặng lẽ. Liền liền Ashley đều tâm động. Phía trước đa trọng tăng thêm trước không đề cập tới. Nhưng, sinh mệnh kết nối, dụ hoặc quá lớn, tại 422 sự kiện. Bên trong bác sĩ nhóm liền từng dùng cái này kỳ tích cứu chữa mấy trăm người. Bởi vậy Ashley rất dễ dàng từ màn che bên trong được đến cái này kỳ tích tư liệu. Tên như ý nghĩa, cái này kỳ tích sẽ ở một đám người ở giữa xây dựng sinh mệnh kết nối. Thí dụ như nói 50 tên người bình thường cùng 50 tên thương tại nạn. Kết nối thành lập về sau. Người bình thường sinh mệnh lực liền sẽ liên tục không ngừng chảy vào thương tại nạn. Để thương tại nạn thu hoạch được cực tốc tự lành hiệu quả. Mà lại chỉ cần kết nối tồn tại. Thương tại nạn liền tuyệt sẽ không bị thương nặng tới chết. Tương đương với khóa lại cuối cùng một máu. Tại bác sĩ nhân thủ không đủ lúc. Cái này kỳ tích có thể kịp thời bảo trụ đại lượng thương tại nạn sinh mệnh. Vì cấp cứu tranh thủ thời gian, làm nó dùng tại mạo hiểm giả trong tiểu đội, chính là tốt nhất bảo mệnh phù. Bởi vì đây là bị động hiệu quả. Coi như nó thành viên không nguyện ý cũng phải ngoan ngoãn cho ngươi truyền vận sinh mệnh lực. Cho dù là lại tự tư mạo hiểm giả, cũng sẽ không cự tuyệt cho mình gia tăng nhất lớp bảo hiểm. Goblin thấy không người nhấc tay liền tiếp tục nói. Ta trò chuyện kết thúc liền bắt đầu tự do tổ đội. Mà không nguyện ý tự do tổ đội mạo hiểm giả. Nhóm chúng ta cũng sẽ vì các ngươi cung cấp ngẫu nhiên tổ đội. Nhưng có một chút chuyện quan trọng trước nói rõ với các ngươi. Ngẫu nhiên đội ngũ sẽ ở trước mấy đám liền tiến vào đường nối. Tự do đội ngũ thì là tại ngẫu nhiên đội ngũ sau khi tiến vào lại tiến vào. Ashley nhãn thần lấp lóe. Trong lòng minh bạch ngẫu nhiên đội ngũ muốn gánh chịu pháo hôi chức trách. Tuy nhiên đã xác nhận đây là một đầu hoàn chỉnh hư cảnh đường nối. Nhưng cự ly, con thỏ, trở về đã qua hơn một ngày. Đường nối đối diện rất khó nói sẽ không xuất hiện biến cố. So sánh với có đoàn đội năng lực tác chiến tự do đội ngũ. Tụ là một bãi phân tán là đầy trời cất ngẫu nhiên đội ngũ tự nhiên càng thích hợp làm trinh sát mở ra cục diện. Trách không được sẽ cho bọn hắn trên. Sinh mệnh kết nối. Nguyên lai là hy vọng bọn họ kiên trì đến lâu một chút. Vì đến tiếp sau mạo hiểm giả tranh thủ thời gian. Quảng cáo. Đương nhiên. Trước hết tiến vào đội ngũ có khen thưởng thêm. Goblin bình tĩnh nói ra. Trước mắt không lâu định ngẫu nhiên đội ngũ phía trước 3 được chuẩn tiến vào. Mỗi một nhóm lần đều có 5 cái đội ngũ. Mỗi cái lượt khoảng cách 3 phút. Nhóm đầu tiên lần đội ngũ thu hoạch được 30 không giờ tiên phong công huân. Nhóm thứ 2 lần 20 không giờ. Nhóm thứ 3 lần 100 điểm. Mỗi đám lần đội thứ nhất lại ngoài định mức thu hoạch được 80. Tiên phong công huân, đội thứ 2 50, đội thứ 3 30, đội thứ 4 10, thứ 5 đội 0. Nói cách khác, nhóm đầu tiên lần đội thứ nhất có thể trực tiếp thu hoạch được 5 40 điểm công huân. 301, 8. Đây chính là đối tiên phong bộ đội cổ vũ. Điều kiện tiên quyết là có thể còn sống trở về tiêu phí. Ashley đối chiến khu giá hàng cũng không có bao nhiêu nhận biết. Nhưng nghe đến chung quanh mạo hiểm giả đều hít sâu một hơi. Làm cho doanh địa đều trở nên lạnh. Liền biết cái này 5-40 điểm công huân sức mua vẫn là rất mạnh. Có mạo hiểm giả nhấc tay đặt câu hỏi. Nếu có mạo hiểm đoàn cũng trà trộn vào ngẫu nhiên đội ngũ bên trong đây. Nhóm chúng ta không ngại. Goblin từ tốn nói. Đưa tay chỉ hướng đài cao mặt bên lều vải. Như các ngươi thấy, ta bên tay trái có 3 hàng lều vải. Lấy mặt hướng đài cao làm tiêu chuẩn. Hàng thứ nhất liền là nhóm đầu tiên lần. Bên trái cái thứ nhất lều vải liền là đội thứ nhất. 11 giờ 15 phút bắt đầu tiến hành chúc phúc. Ta hy vọng trước đó, mỗi cái lều vải đều ngồi đầy 5 người. Goblin đầy đầy kính mắt. Như vậy, tổ đội phân đoạn bắt đầu. Đúng, không cho phép người chết. Đối mặt một đám hung hãn mạo hiểm giả, Goblin biểu lộ bình tĩnh giống như là tại đối đãi một đám cừu non. Nói xong liền đi xuống đài cao. Tại nó trước khi rời đi, mạo hiểm giả không có nhúc nhích. Tụ tập tại dưới đài cao mạo hiểm giả thậm chí vì hắn nhường ra một con đường. Lực lượng cố nhiên kinh tâm động phách, nhưng quyền lực đồng dạng làm cho người không ngóc đầu lên được. Đằng Goblin tiến vào nhất lều vải lớn bên trong. Một vị thuật sư đột nhiên nện bàn dài. Từ trong dương móc ra một khung thủ pháo. Chính thức kéo ra loạn chiến mở màn. Súng tiếng như lôi tấu minh. Mấy cái mạo hiểm đoàn trực tiếp móc ra súng giới đối xạ. Đều còn chưa bắt đầu tác chiến. Mạo hiểm giả liền vì tranh đoạt vị lần trước nội chiến. Bọn hắn mục tiêu phi thường nổi bật. Giá trị 5-40 điểm công huân nhóm đầu tiên đội thứ nhất. Từ trên bản chất tới nói, 3 vị trí đầu nhóm mức độ nguy hiểm là không sai biệt lắm. Nếu nói nhóm thứ 3 thứ 5 đội mức độ nguy hiểm là 10. Cái kia nhóm đầu tiên đội thứ nhất mức độ nguy hiểm cũng bất quá là 20. Nếu như đường nối đối diện thật có mai phục, 3 vị trí đầu nhóm đều được liều chết. Nhưng nếu như không có, cái kia nhóm đầu tiên đội thứ nhất liền là ích lợi lớn nhất đội ngũ. Dám đến làm mạo hiểm giả, cơ hồ mỗi một cái đều là đồ tính chất sâu nặng đến mức không thể chịu đựng được làm công liếm máu cuồng đồ. Đối mặt lớn như vậy ích lợi, bọn hắn làm sao có thể không dám được ăn cả ngã về không? Cho nên bọn hắn vì tranh đoạt, cực mệnh, tư cách đều có thể đánh nhau. Mà so sánh với nhóm đầu tiên đội thứ nhất, nó vị lần ích lợi còn kém thật nhiều. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cùng nhóm đầu tiên đồng dạng cỗ có phong hiểm. Nhưng chỗ tốt là sinh tồn suất trên diện rộng lên cao. Dù sao có pháo hôi dẫn dắt rời đi lực chú ý, đang mạo hiểm đoàn sống mái với nhau thời điểm. Chân chính cô lang cũng bắt đầu tiến vào lều vài tổ đội. Ashley đi qua đơn giản suy tư về sau. Quả quyết đi hướng hàng thứ nhất cái thứ năm lều vải. Nó cùng hắn mạo hiểm giả không đồng dạng. Nó không có ý định về huyết nguyệt quốc độ. Càng mau rời đi huyết nguyệt càng tốt. Bởi vậy nhóm đầu tiên là nó lựa chọn tốt nhất. Mà nhóm đầu tiên thứ năm đội. Không hề nghi ngờ là phong hiểm lớn nhất tính so sánh giá cả vị trí thấp nhất lần. Thứ năm đội cùng đội thứ nhất mức độ nguy hiểm cơ hồ không sai biệt lắm. Nếu như đường nối đối diện thật có mai phục, cái kia chính là chết trước sau chết khác biệt. Nhưng thứ năm đội ban thưởng lại ít một mảng lớn. Chỉ cần không phải giáo dục cơ sở cá lọt lưới cũng sẽ không tiền cái này cái thứ hạng. Nhưng đối Ashley mà nói, thứ năm đội lại là lại lý tưởng không qua vị lần. Đã nhưng bằng nhanh nhất ly khai huyết nguyệt, lại có phía trước 4 đội hấp dẫn lực chú ý, nói không chừng có thể thuận lợi lừa dối quá quan. Song khi Ashley xốc lên lều vải, lại phát hiện bên trong cư nhưng đã ngồi 4 người. Quảng cáo, trong lều vải có 3 tấm ghế dài, bên phải ghế dài ngồi đấy 2 cái che mặt người, Bên trong một cái vóc người cao lớn, đang dùng mài giáp đao sửa móng tay. Một cái khác dáng vóc gầy yếu, hai tay cắm túi quần. Bên trong truyền ra cương châu tiếng va chạm. Ở giữa ghế dài, đồng dạng ngồi đấy che mặt người. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra được nó một đầu tóc quăn. Màu da đen kịt, chính xé mở một cái công chúa bạch tuyết gói hàng túi. Kẹp ra bên trong mặt trăng đường nhét vào khẩu trang bên trong. Mà bên trái ghế dài, ngồi đấy một cái tư thái lười biếng che mặt người. Hơi híp lại một đôi xinh đẹp quyến rũ mắt. Làm Ashley xông tới lúc, nó khóe mắt hơi nhếch lên. Móc ra một vệt trêu tức ý cười. Ashley quả quyết cái mông hướng mặt ngoài ủi đi. Xin lỗi, ta giống như đi nhầm đường. Quấy rầy. Một cái tay kéo tay hắn cổ tay. Làm Ashley muốn phản kháng lúc. Cái kia thanh âm quen thuộc trong nháy mắt để hắn thân thể cứng ngắc. Đừng quên, ngươi còn thiếu nợ ta một cái nguyện vọng đây. Ta thân ái tà giáo đầu lĩnh các hạ. Igola đem Ashley kéo vào lều vải. Trực tiếp đưa tay xốc lên nó khẩu trang. Giữa lông mày vui sướng đều nhanh tràn ra tới. Vận khí thật tốt. Ta vừa cần một cái mồi nhử. Ngươi liền chủ động đụng vào. Đây thật là nghiệp chướng à. Ashley thở dài một tiếng. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.